Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 667, thâm cung run rẩy, vô cừu bất thành phụ tử 03. Góc truyện audio.com, nói xong đưa cho Tô Mạt bản vẽ nàng đưa cho hắn trước đây lại hỏi vài chi tiết nhỏ. Tiêm Kết bĩu môi ý không vui nói, ngũ điện hạ còn hỏi cái gì chứ, vài vị tỷ tỷ kia đều đan được rồi. Tô Mạt nhìn nàng một cái, ngươi nha đầu này. Sau đó xin lỗi Hoàng Phủ Giác điện hạ không cần để ý, bọn nha đầu của ta đều bị chiều hư rồi. Hoàng Phủ Giác lắc đầu, giọng điệu ôn hòa, nha đầu kia tính tình ngay thẳng, giống vài nha đầu đi theo ta. Tiêm Kết xuất khẩu xong vốn cũng có chút không yên, nhìn hắn không trách cứ cũng không dám lại như thế nữa. Dù sao Hoàng Phủ Giác cũng là ngũ hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất yêu vượt qua thái tử. Về sau này tương lai vị trí thái tử còn nói không chừng sẽ là của ai. Hoàng Phủ Giác thấy thế liền gọi Kim Kết đến liền hỏi nàng ta một chút về vấn đề đan tất, nếu muốn đem điều này mở rộng ra, đương nhiên là biết được càng nhiều càng tốt. Mặt khác chính yếu là tránh cho Tô Mạt xấu hổ. Tô Mạt ăn cháo thật đúng là hơi đói, lại ăn tiếp hai miếng điểm tâm. Lập tức có cung nữ tiến lên hầu hạ nàng đi xúc miệng rửa tay, một lát có tiểu thái giám tới nói Tô Quốc công tiến cung, phái người đến đáp lời. Hoàng Phủ Giác nghe vậy đứng dậy nới với Tô Mạt n. Nếu quốc công đến đây, ta cũng không lưu ngươi nữa. Đưa ngươi đi ra ngoài, lại sai người thắp đèn lồng mang đến. Vừa đi, Hoàng Phủ Giác vừa cười nói, có cái này có thể cải thiện được cuộc sống của dân chúng ngày càng tốt hơn. Vừa tiết kiệm được bông, lại giữ ấm, mùa đông cũng được thoải mái chút, ta thật sự là phải thật tình cảm ơn ngũ muội muội. Nếu không phải ngươi thông minh như vậy, Tô Mạt vội khoát tay cười nói, ngươi đừng cám tạ ta, hai ta là hợp tác. Ngươi giúp ta ta cũng giúp ngươi, chủ yếu là cảm ơn ngươi ở trước mặt bệ hạ nói lời tốt đẹp. Nàng nghe nói Hoàng Phủ Giác đi vương gia, mà vương gia phái người đi tới Đông Cung, nàng liền kết luận là muốn cáo trạng. Vì thế chính mình thu thập một chút nói cùng phụ thân tiến cung bái phỏng ngũ điện hạ. Vừa thấy mặt nàng cũng không nhiều lời vô nghĩa, liền đem hàng dệt kim này cho hắn xem. Cùng hắn ước định thỉnh hắn hỗ trợ đi tới chỗ hoàng đế nhìn xem sao thời điểm thái tử cáo trạng hỗ trợ nói đỡ cho vài câu. Vậy nàng liền đem kỹ thuật này dạy cho hắn, làm cho hắn vốn là trải qua nhân sinh hoàn mỹ lại có thêm khoản thu nhập phong phú. Cách chương.